Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115, bàn nhược nhân cơ hội niệm động phù chú, lúc này nhẫn càng đổi càng lớn, thẳng đến bàn nhược ngón tay rốt cuộc vô pháp mang lên nhẫn. Này nhẫn đột nhiên từ nàng đầu ngón tay chảy xuống, bàn nhược ngẩn ra, chỉ thấy này nhẫn càng đổi càng lớn. Cuối cùng thế nhưng biến thành một cái đại vòng tròn, này vòng tròn thoạt nhìn thập phần sao động, thế nhưng như là muốn chiều nào đó phương hướng chạy đi giống nhau. Bàn nhược ngẩn ra, theo bản năng nói, đi, vòng tròn phảng phất nghe được chủ nhân mệnh lệnh, hướng tới Tư Châu vị phương hướng bay đi. Bàn nhược thấy thế, cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, hai người vội vàng theo ở phía sau chạy đi ra ngoài. Vòng tròn đi vào một gian biệt thự phía trên, Hoắc Ngộ Bạch ngừng ở này gian biệt thự cửa. Hắn quay đầu lại trầm giọng hỏi, đây là ai danh nghĩa tài sản? Trợ lý trả lời, nhị gia, là Hoắc Khải Sơn năm trước mới vừa mua biệt thự, xông vào. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng phân phó, đoàn người đá văng ra đại môn đi vào biệt thự nội. Hoắc Ngộ Bạch đang muốn đi theo vòng tròn vào nhà. Lại thấy Hoắc Khải Sơn bỗng nhiên từ phòng trong đi ra. Hoắc Khải Sơn phía sau đứng một đội bảo tiêu, thấy Hoắc Ngộ Bạch mang theo nhiều người như vậy xông tới. Hắn mặt tức giận ý, bất mãn mà nói, Ngộ Bạch, ngươi làm gì vậy, tìm ngươi, tìm ngươi, tìm người nào, đây là ta tư nhân biệt thự, không có ngươi người muốn tìm. Hoắc Khải Sơn ngữ khí cường ngạnh, Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng. Hẹp dài thâm mắt phát ra ra rõ ràng tức giận, hắn ngữ khí lạnh lẽo, nói, có hay không ta người muốn tìm, cũng không phải là ngươi nói tính. Nói xong, cường ngạnh nói, lục soát, là, liên can thủ hạ cùng kêu lên nói, Hoắc Ngộ Bạch, ngươi đừng quá quá phận. Hoắc Khải Sơn đương trường làm hạ nhân lấp kín cửa, trong mắt có rõ ràng nôn nóng, hắn híp mắt, không vui mà nói. Hoắc Ngộ Bạch, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại quản lý Hoắc Thị là có thể muốn làm gì thì làm. Hoắc Thị cũng không phải là ngươi một người định đoạt. Ta là ngươi đường thúc, là ngươi trưởng bối, còn không tới phiên ngươi tới địa bàn của ta thượng khoa tay múa chân. Trong lúc nhất thời, hai bên rằng co không dưới. Hoắc Khải Sơn tuy rằng không phải Hoắc Thị đương gia nhân, nhưng dù sao cũng là Hoắc gia thế hệ trước trung đại biểu. Ở Hoắc Thị kinh doanh nhân mạch nhiều năm, cạp váy quan hệ rắc rối phức tạp, khó có thể lay động. Bởi vậy, Hoắc Ngộ Bạch ở không có nắm chắc trước, vẫn luôn không có động hắn. Hai người cũng chưa từng giáp mặt hồng quá mặt, mà Hoắc Khải Sơn cũng là có giống nhau suy tính. Hoắc Ngộ Bạch người này thoạt nhìn chính trực có nguyên tắc, kỳ thật thủ đoạn độc ác, rất là ngoan độc, hắn là Hoắc gia tương lai trưởng môn nhân. Ở đêm Hoắc gia nắm trong tay trước, Hoắc Khải Sơn cũng không muốn cùng hắn chính diện khởi xung đột. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy chính mình chủ nhân nhéo đem hãn. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi, nếu ta hôm nay một hai phải tiến, kia muốn như thế nào? Một hai phải tiến, Hoắc Ngộ Bạch, ngươi muốn làm rõ ràng. Đây là ta biệt thự, ngươi hôm nay nếu muốn vào nhà. Trừ phi từ ta thi thể thượng vượt qua đi, Hoắc Khải Sơn trở nên thập phần kích động, ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch lại nhìn xuống hắn, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ta nhất định phải từ ngươi thi thể thượng vượt một vượt. Hoắc Khải Sơn ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoắc Ngộ Bạch như vậy nội liễm người cư nhiên dám cùng hắn chính diện khởi xung. Đột, ở hắn do dự lập tức. Hoắc Ngộ Bạch mang đến người mạnh mẽ vọt vào nhà ở. Hoắc Ngộ Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoắc Khải Sơn ở sau người hô to. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch lại mặt vô biểu tình mà một phen đẩy ra hắn. Cùng bàn nhược cùng nhau đi vào biệt thự. Biệt thự trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng. Mãn nhãn nhìn lại, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Xa hoa cùng hoàng cung dường như, đại sảnh trên sàn nhà. Lý Minh Khải đang bị vòng tròn khoanh lại, hắn mồ hôi đầy đầu, dùng rất nhiều phương pháp lại không có tránh thoát rớt này vòng tròn. Chỉ có thể nằm trên mặt đất qua lại vặn vẹo, thấy Hoắc Ngộ Bạch tiến vào, Hắn nhíu mày nói, quả nhiên là ngươi, nói xong, liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch phía sau, ánh mắt ở bàn nhược trên người dừng lại một lát, lại lập tức rời đi. Hắn cả giận nói, ngươi thỉnh pháp sư đâu? Là ai? Đem hắn kêu ra tới. Ta không tin, cái này năm đầu còn có người có thể thao tác này âm dương hoàn. Bàn nhược đi vào Lý Minh Khải bên cạnh, nàng nhìn xuống Lý Minh Khải, lạnh giọng hỏi, vì bản thân chi lợi, vì cái gì muốn đả thương hại như vậy nhiều người? Lý Minh Khải sửng sốt một chút, rồi sau đó nhíu mày nhìn về phía nàng. Hắn nhìn chằm chằm bàn nhược nhìn hồi lâu, thất thần thật lâu, mới không thể tin được hỏi. Là ngươi ở sau lưng hư ta chuyện tốt. Chuyện tốt, ngươi xác định ngươi làm chính là chuyện tốt. Dẫn người đi Hoắc thị nhảy lầu. Hại chết bơ vơ không nơi nương tựa Tiểu Yến Nhi. Còn dẫn sát khí tới Hoắc thị thang máy thượng. Khiến cho tiểu hài tử thiếu chút nữa trị thang bỏ mình. Này từng cọc từng cái đều bị làm người giận sôi. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ngươi làm chính là chuyện tốt. Bàn nhược ánh mắt hoàn toàn lạnh. Lý Minh Khải nghe xong, cười lạnh một tiếng, hắn trào phúng mà nhìn về phía bàn nhược, nói, chúng ta học nghệ còn không phải là vì nổi danh. Ta làm như vậy có cái gì không đúng? Những người đó cho dù chết, cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh không tốt. Người như vậy, không cần khách khí, nghĩ, bàn nhược móc ra 7 tấc sao đinh, tính toán dùng pháp khí phế đi trước mắt người này. Lý Minh Khải liếc mắt kia 7 tấc sao đinh, trong lòng chấn động, hắn không thể tin được hỏi, là 7 tấc sao đinh, người như thế nào có nhiều như vậy xếp hạng trước 7 pháp khí? Âm dương vòng, vô vi túi, 7 tấc sao đinh, mỗi người đều là cực kỳ khó được, hắn tu luyện cả đời, cũng không có cơ duyên được đến trong đó giống nhau, nhưng này thiếu nữ lại được đến nhiều như vậy. Đã sớm nghe Hoắc Khải Sơn nói, Hoắc gia thỉnh một cái đại sư, này đại sư tuổi rất nhỏ, vẫn là cái nữ, hắn nguyên bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng ai biết, cái này tên là bàn nhược nữ hài, trên người thế nhưng có nhiều như vậy pháp khí. Lý Minh Khải đột nhiên có loại không ổn dự cảm đi, muốn biết đáp án. Bàn nhược khơi màu khóe môi, trên đường lộ ra một tia cười lạnh. Rồi sau đó, nàng đột nhiên banh mặt, lạnh lùng nói, muốn biết, kiếp sau đi, nói xong, liền phải đem 7 tấc sao đinh bay ra đi. Từ từ, Lý Minh Khải cả người không thể động, vốn là thập phần bị động, thấy nàng còn muốn dùng ra 7 tấc sao đinh, trong lòng không khỏi càng nóng nảy. Một khi chúng này 7 tấc sao đinh, người gân mạch đứt đoạn, về sau liền cùng phế nhân không hai dạng khác biệt. Bàn nhược nhìn chăm chú xem hắn, Lý Minh Khải mồ hôi đầy đầu, hắn tròng mắt thẳng truyền, bỗng nhiên nói, ta không cam lòng, cứ như vậy bại ta không cam lòng, ngươi chỉ là vận khí tốt, trùng hợp có pháp khí hỗ trợ, luận pháp lực ngươi không nhất định so đến lại đây, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một hồi, nếu ta thắng, ngươi cần thiết thả ta. Bàn nhược bỗng nhiên cười, nàng thu hồi pháp khí. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Lý Minh Khải thấy, liền vội vội nói, có bản lĩnh liền cùng ta một so cao thấp. Chúng ta so xem tướng. Xem tướng, bàn nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Cuối cùng mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tưởng như thế nào so. Lý Minh Khải nói, chúng ta hiện tại đi trên đường, vì tiện chỉ một người cấp đối phương tương xem. Thỉnh đối phương cấp ra bản thân xem tướng kết quả, rồi sau đó nghiệm chứng. Hoắc Ngộ Bạch lo lắng mà nhíu mày. Bàn nhược trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Cuối cùng, nàng cười nói, không cần lo lắng, ta có chừng mực, Lý Đại Sư là Hong Kong tới. Nếu cứ như vậy phế đi hắn, sẽ làm người cho rằng chúng ta nội địa đạo đãi khách chính là như vậy. Còn nữa nói, ta người này từ trước đến nay thích làm người bị chết minh bạch. Lý Minh Khải nghe vậy, hừ lạnh nói, bừa bãi, hắn tuy rằng không có như vậy nhiều pháp khí, nhưng năm nào quá nửa trăm, từ nhỏ liền đi theo sư phụ bên người học huyền học tri thức. Sư phụ cũng là một vị đắc đạo pháp sư, sư phụ đã từng nói hắn thiên phú không người có thể địch. Nhiều năm qua, hắn cũng vẫn luôn là Hong Kong nhất nổi danh pháp sư chi nhất. Mà vị tiểu cô nương này, cho dù nàng lại có thiên phú, cũng không có khả năng so đến qua chính mình. Thật đánh thật xem tướng, hắn không có khả năng sẽ thua. Hai người đi vào trên đường, Hoắc Khải Sơn cùng Hoắc Ngộ Bạch mang theo một đội người theo ở phía sau. Hoắc Khải Sơn thấy Lý Minh Khải hành sự không chịu chính mình ước thúc, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nguyên bản muốn chạy, lại thấy Hoắc Ngộ Bạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, tức khắc thu hồi muốn lui lại tâm tư. Lý Minh Khải chỉ vào một vị que chân lão phụ, nói: "Ngươi tới tính tính người này." Ban Nhược nhìn mắt lão phụ, chỉ thấy này lão phụ ước 80 tuổi, đầu tóc hoa râm, quần áo mộc mạc, eo câu lũ, làn da thoạt nhìn hoa văn rất nhiều. Lão phụ tựa hồ có tâm sự, nàng dựa vào cột điện thượng đứng một hồi, rồi sau đó từ túi móc ra một lọ dùng chai nước trang nước sôi để nguội. Uống lên mấy khẩu, rồi sau đó ở bên cạnh bồn hoa ngồi xuống dưới. Ban Nhược nhìn một lát, trầm giọng nói: "Nàng tuổi nhỏ khi liền bị cha mẹ vứt bỏ, 10 tuổi tả hữu bị người lừa bán, rồi sau đó làm nhân gia con dâu nuôi từ bé, cả đời nghèo khổ, nàng mệnh chung có tam nữ một tử, chỉ tiếc duy nhất nhi tử là cái tội phạm giết người. Thả giết người sau liền vẫn luôn thoát đi bên ngoài, cả đời không lại lộ diện quá." Lý Minh Khải nghe xong lời này, sửng sốt một chút, hắn từ này lão phụ tướng mạo thượng cũng có thể phỏng đoán ra. Này lão phụ 10 tuổi tả hữu bị người lừa bán, thà có tam nữ một tử, nhi tử là cái tội phạm giết người. Nhưng là, cũng không có suy tính ra nàng đã từng đã làm nhân gia con dâu nuôi từ bé. Cũng vô pháp nhìn ra, con hắn đời này có hay không lộ diện quá. Người trẻ tuổi đừng quá tự tin. Nếu muốn biết ngươi nói chính là thật là giả, chỉ cần tìm tới này lão phụ vừa hỏi liền biết. Lý Minh Khải nói: "Không tin ta, một hai phải đi ra phía trước dò hỏi." Ban Nhược đem nàng phỏng đoán kết quả lại nói một lần. Lão phụ sửng sốt hồi lâu, cho rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc mà nói: "Ngươi là tái thế thần tiên sao? Vì cái gì nói như vậy chuẩn? Quả thực là không sai chút nào. Ta xác thật từ nhỏ bị cha mẹ ném vào bãi tha ma. Năm ấy đầu nhật tử không hảo quá, nói vậy bọn họ thấy ta là nữ hài tử, liền không nghĩ muốn ta đi, cũng coi như ta mạng lớn, ở bãi tha ma đãi mấy ngày, kết quả lại không chết, bị một cái người đánh cá cứu, nhà hắn khốn cùng, chỉ có một nhi tử, sợ về sau không ai chịu gả cho hắn nhi tử, liền dưỡng ta làm con dâu nuôi từ bé. Ta cũng xác thật sinh tam nữ một tử, ta nhi tử ở cùng người khác khẩu lúc sau, dùng bắt cá nĩa đem người cấp xoa đã chết, người sau khi chết hắn bỏ chạy chạy, từ đó về sau, ta đã có mau 30 năm chưa thấy qua hắn, ta thậm chí hoài nghi hắn đã chết." Nghe xong lời này, Lý Minh Khải sắc mặt đen lại hắc, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng có loại dự cảm, Ban Nhược phỏng đoán là chính xác, nhưng mà hắn trước sau không thể tin, một cái 18 tuổi tiểu cô nương, có thể có như vậy tu vi, quả thực tựa như khai thiên nhãn giống nhau. Không, khai thiên nhãn người cũng không nhất định toàn bộ đều có thể nhìn ra tới. Nhưng nàng lại nói gì gì chuẩn. Lão phụ thấy Ban Nhược cùng Lý Minh Khải thoạt nhìn không giống như là người bình thường, không khỏi quỳ trên mặt đất, mắt hàm nhiệt lệ hỏi: "Đại sư, ngài chính là tái thế thần tiên sống, có thể hay không giúp ta cái này lão bất tử nhìn xem ta nhi tử đã chết không có, hắn rốt cuộc có phải hay không còn sống, nếu là, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, cả đời không trở về xem qua ta." Ban Nhược vô pháp cự tuyệt một cái chảy nước mắt khẩn cầu nàng 80 tuổi lão nhân. Nàng nói: "Đem ngươi nhi tử sinh thần bát tự báo cho ta." Lão phụ ngẩn ra, lập tức nói ra. Ban Nhược nghe xong, vươn tay, bấm đốt ngón tay một phen. Thực mau, nàng ánh mắt nặng nề, nhìn chăm chú vào lão phụ nói: "Yên tâm, không chết, không chết, thật sự." Lão phụ kích động mà bắt lấy Ban Nhược cánh tay, không thể tin được hỏi: "Không chết vì cái gì vẫn luôn không trở về quá?" năm đó hắn giết chết kia người nhà đều chết sạch. Sự tình qua nhiều năm như vậy, liền tính trở về cũng không đáng ngại. Bàn Nhược lắc đầu, không có trả lời, thiên đạo vô thường, thiện ác có báo, nàng không nghĩ nói cho vị này lão phụ, con trai của nàng tuy rằng không chết, lại bị người vây ở một chỗ, nơi này ở vào ngầm, nếu Bàn Nhược không đoán sai nói, hắn khả năng bị người lừa đi hắc mỏ than đào than đá. Như vậy mỏ than giống nhau đều là dưới nền đất, lão bản đem lừa tới người nhốt lại, chỉ cấp chút ít lương thực, chỉ đủ duy trì bất tử. Những người này không biết ngày đêm làm việc, không biết ngày đêm, không biết năm nào tháng nào. Nếu dám chạy trốn, đó là một trận đòn hiểm, cứ thế mãi, liền sẽ tinh thần thác loạn. Bởi vậy, không phải nàng nhi tử không muốn trở về, mà là con của hắn chỉ sợ sớm đã nhớ không được từ trước sự tình. Hoặc là nói, mặc dù nhớ rõ, cũng không có trở về năng lực. Lão phụ thấy thế, thất hồn lạc phách mà nhìn chính mình trong tay bình nước. Thật lâu không nói gì, Bàn Nhược hoàn hồn, nhìn về phía Lý Minh Khải, hỏi, ngươi còn muốn tương sao? Lý Minh Khải cau mày, tay nắm chặt thành một đoàn, Bàn Nhược nói không sai, hắn đã không có so tất yếu. Bàn Nhược xem tướng công phu thập phần lợi hại, nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, hắn liền tính so, cũng không có khả năng so nàng tính kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vậy, này cục hắn thua, Lý Minh Khải có chút hoảng loạn, hắn trên trán thấm ra một tầng hãn, tâm bùm bùm thẳng nhảy, nguyên bản hắn sở dĩ muốn cùng Bàn Nhược so, chính là không cam lòng cứ như vậy bị nội địa một cái mao đầu nha đầu cấp đánh bại. Nói như thế nào hắn cũng là Hong Kong nổi danh đại sư. Thượng quá không ít TV tiết mục, khách thăm có không ít chính khách phú thương, từ trước đến nay đều bị người đương thần giống nhau phủng. Lần này hắn tới nội địa, chính là nghe người ta nói nội địa người tiền nhiều, mới nghĩ tới vớt một phen, giúp Hoắc Khải Sơn đoạt quyền. Ai biết, mới vừa làm điểm ác sự, liền đá tới rồi thép tấm thượng, bị một tiểu nha đầu cấp thu thập. Lý Minh Khải nhíu mày nói, này cục tính ta thua, này một ván, đối, người nếu là lại có thể tính ra một người, ta liền nhận thua. Lý Minh Khải hấp hối dãy dụa nói, lúc này, một gian cửa hàng TV thượng chính bá ra Hoắc thị tin tức. Lý Minh Khải nhìn mắt tin tức thượng xuất hiện uống đến say khướt Bành Quốc Vinh. Bỗng nhiên chỉ vào hắn, nói, chúng ta lại đến tính một ván, Nga. Bàn Nhược nhướng mày, vẫn chưa phản đối, chỉ muốn nhìn một chút người này rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý. Lý Minh Khải tiếp tục nói, chúng ta tới tính tính xem, này Bành Quốc Vinh kết cục sẽ như thế nào. Lúc này đây, Lý Minh Khải dẫn đầu mở miệng. Bành Quốc Vinh là quá bụa cả đời mệnh, hắn cuộc đời này vô tử vô nữ, hơn nữa là đột tử đầu đường mệnh, đột tử đầu đường. Bàn Nhược mày nhăn lại, rồi sau đó nàng liếc mắt TV thượng Bành Quốc Vinh tướng mạo. Rồi sau đó lắc đầu nói, không, hắn là chết đột ngột trong nhà mệnh. Lý Minh Khải nghe vậy, giơ lên khóe môi, không dễ phát hiện mà cười, hắn phía sau. Hoắc Khải Sơn cũng ý thức được hắn ý đồ, không khỏi ở trong lòng cười lạnh, cái này kêu Bàn Nhược tiểu nữ hài cũng quá ngây thơ rồi. Cho rằng đầu năm nay chỉ dựa năng lực là đến nơi. Không nghĩ tới, nhân định thắng thiên, Lý Minh Khải tưởng thắng. Rất đơn giản, chỉ cần đêm nay hắn tìm người đi làm Bành Quốc Vinh. Lại đem hắn ném tới trên đường, giả tạo thành ngoài ý muốn tử vong bộ dáng. Kia nhưng còn không phải là đột tử đầu đường sao? Bọn họ đang ở trong lòng mưu hoa, trên mặt không khỏi lộ ra trí tại tất đắc cười. Ai ngờ, Bàn Nhược lại bỗng nhiên để sát vào bọn họ, ghé vào bọn họ trước mắt, thấp giọng nói, như thế nào, các ngươi nên sẽ không ở mưu hoa muốn cho Bành Quốc Vinh ra điểm ngoài ý muốn. Sau đó đột tử đầu đường A, Lý Minh Khải cùng Hoắc Khải Sơn thân mình chấn động. Không thể tin được mà nhìn về phía nàng, này tiểu cô nương, chẳng lẽ có thuật đọc tâm không thành, thế nhưng liền bọn họ suy nghĩ cái gì đều biết, hai người liếc nhau, lúc này mới ý thức được, trước mắt này tiểu cô nương, tuyệt không phải bọn họ thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bàn Nhược cười lạnh nói, Bành Quốc Vinh là sớm chết mệnh tương. Không chỉ có như thế, ta phía trước nhìn thấy hắn thời điểm, liền thấy hắn cả người sát khí, là ngắn hạn nội sẽ chết đột ngột mệnh tướng. Nếu ta không tính sai, chưa chừng hắn hiện tại đã chết. Không có khả năng, Hoắc Khải Sơn hừ lạnh, khinh thường mà nói, tiểu cô nương, chúng ta người vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Hắn đang ở trong nhà uống rượu, sao có thể chết thảm trong nhà? Ta xem ngươi sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Không có điểm thật bản lĩnh cũng đừng ra tới hù dọa người. Chính là, nếu ngươi thua, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Minh Khải kết luận Bàn Nhược lần này thua định rồi. Bởi vì hắn xem qua Bành Quốc Vinh tướng mạo, người này tuy rằng sẽ chết, nhưng sẽ không chết đến nhanh như vậy. Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tiệm lãnh, nàng âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không đã chết, chúng ta đi xem liền biết. Bành Quốc Vinh ra cách nơi này không xa, bởi vì ai đều sợ đối phương người sẽ gian lận, đoàn người liền cùng nhau chạy tới Bành Quốc Vinh ra. Hoắc Khải Sơn người gõ gõ môn, gõ thật lâu, cũng chưa người tới mở cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này. Hoắc Ngộ Bạch đối với thủ hạ, trầm giọng phân phó, giữ cửa đá văng. Bành Quốc Vinh ra là thập phần đơn sơ nhà dân, phòng ở là xi măng làm, trên vách tường đã bắt đầu bóc ra, mà môn tuy rằng là thiết, nhưng không biết như thế nào, khóa có chút không rắn chắc, bị Hoắc Ngộ Bạch thủ hạ đá vài cái, thế nhưng thật sự bị đá văng. Mọi người đồng loạt đi vào Bành Quốc Vinh ra, nhưng mà, vào cửa sau, tất cả mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng sợ hãi. Chỉ thấy này Bành Quốc Vinh trong nhà không biết vì cái gì nguyện ý tích rất nhiều thủy. Bọn họ đi vào đi, trên mặt đất thủy cơ hồ mạn qua chân mặt, đem giày đều phao ướt, trong đại sảnh gian còn bay một cái khung cùng một cái plastic giấy. Mà bọn họ mọi người nhất chú ý người, Bành Quốc Vinh, chính mặt triều hạ, quỳ rạp trên mặt đất. Đại gia nguyên bản cho rằng hắn chỉ là uống say như vậy ngã trên mặt đất. Nhưng một lát sau, mọi người mới ý thức được không thích hợp. Nơi này nơi nơi đều là thủy. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cái mũi khẳng định phao vào trong nước. Nói cách khác, hắn tư thế này căn bản vô pháp hô hấp, mà hắn lại liền động đều bất động. Có thể thấy được, là đã chết, mọi người lập tức chạy qua đi. Hoắc Ngộ Bạch thủ hạ thử hắn. Rồi sau đó nói, nhị gia, người đã chết, thân mình đều cương, Hoắc Khải Sơn cùng Lý Minh Khải không tin, đều chạy tới, kết quả, đẩy hắn lại liền động đều bất động, đại gia không thể tin được, một cái mỗi ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc ăn không ngồi rồi vô lại. Một cái mỗi ngày nghĩ muốn xảo trá Hoắc thị người, một cái bị chịu cả nước chú ý người, một cái làm phát tài mộng người. Lại bởi vì uống rượu sau, một cái vô ý, té ngã trên đất, bị liền chân bối cũng chưa mạn qua khứ thủy, cấp nghẹn đã chết, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Lý Minh Khải sắc mặt khó coi cực kỳ, việc đã đến nước này, Bàn Nhược thật sự lười đến cùng hắn lãng phí thời gian. Bàn Nhược móc ra 7 tấc sao đinh, Lý Minh Khải thấy thế, bất giác sau này lui một bước, không, không cần. Hắn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ hô to, xoay người chạy trốn, lại bị Bàn Nhược bay ra chiếc nhẫn gắt gao bổ trụ thân thể. Rồi sau đó, Bàn Nhược niệm động khẩu quyết, dùng hết toàn lực đem này 7 tấc sao đinh đinh nhập Lý Minh Khải trong cơ thể. A, Lý Minh Khải la lên một tiếng, bộ mặt đột nhiên vặn vẹo thành một đoàn, hắn chỉ cảm thấy tứ chi đau xót, rồi sau đó thân thể đột nhiên nằm liệt xuống dưới. Hắn tưởng chỉ vào Bàn Nhược cái mũi mắng, nhưng mà, hắn lại như thế nào đều nâng không dậy nổi tay mình. Ngươi cho ta chờ, Lý Minh Khải mãn nhãn phẫn hận mà nhìn Bàn Nhược, trong mắt quay cuồng sát khí. Ta nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Bàn Nhược sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nằm trên mặt đất nam nhân. Ngữ khí lãnh đạm nói, hảo, ta chờ. Hoắc Ngộ Bạch đi vào Hoắc Khải Sơn bên cạnh, hắn mặt vô biểu tình nhìn trước mắt cái này được xưng ở chính mình đường thúc nam nhân. Ngộ Bạch, ngươi hiểu lầm Thúc. Hoắc Khải Sơn cười gượng một tiếng. Rồi sau đó nói, nghe Thúc nói, Thúc nhưng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trời đất chứng giám a, ngươi khi còn nhỏ, Thúc đau nhất ngươi, còn nhớ rõ sao, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt trào phúng cười, không giết chết ta, liền bắt đầu đánh cảm tình bài. Nói xong, rời đi nơi đó, liền đang khẩn trương ôn tập không khí chung. Thực mau, Myanmar bên kia truyền đến tin tức, nói là bàn nhược nguyên thạch quặng đã bắt đầu khai thác. Phía trước, ở Hoắc Ngộ Bạch dưới sự trợ giúp, Mạch Điền ở bên kia kiến một cái phòng làm việc, cũng thỉnh tương quan nhân viên công tác, từ Hoắc Ngộ Bạch an bài chuyên gia trợ giúp quản lý. Bởi vì Hoắc Thị ở địa phương kinh doanh nhiều năm, cùng rất nhiều phía chính phủ thế lực đều tương đối quen thuộc. Bởi vậy, bàn nhược nguyên thạch quặng treo Hoắc Thị tên, nhưng thật ra ổn thỏa không ít, ít nhất sẽ không có lực lượng vũ trang dám tùy tiện mà tới tìm phiền toái. Khai thác đã có mấy ngày rồi, mấy ngày nay, bàn nhược véo chỉ tính một chút, là điểm lành, giống nhau, thầy tướng số tính không ra chính mình mệnh, nhưng tính công ty cùng sự tình vận trình lại có thể tính ra. Nhưng nàng bởi vì sợ tiết lộ thiên cơ, thay đổi chính mình vận thế, liền rất ít bấm đốt ngón tay, bàn nhược lại thay đổi một loại phép tính, lúc này đây nàng chọn dùng kỳ môn độn giáp, kết quả, vẫn là điểm lành, bàn nhược tổng cảm thấy Myanmar bên kia khu mỏ sẽ ra tới một kiện không giống bình thường bảo vật. Nhưng nàng đồng thời cũng sợ hãi, ở Myanmar cục diện chính trị hạ, quá tốt bảo vật sẽ mang đến không cần thiết mối họa. Hôm nay, phụ trách cùng Myanmar bên kia nối tiếp Nguyên Trạch gọi điện thoại cấp bàn nhược. Một chuyển được, liền kích động không thôi mà nói. Vương Tổng, ra đại sự, Myanmar bên kia đào ra một khối siêu cấp thật lớn nguyên thạch. Nga, bàn nhược nhướng mày hỏi, có bao nhiêu đại, trọng 170 tấn, không phải 1.7 tấn, không phải 17 tấn, là 170 tấn. Nguyên Trạch hét lớn, đang nghe đến tin tức này phía trước, Nguyên Trạch không dám nói chính mình là gặp qua việc đời người. Một cái phỉ thúy nguyên thạch liền 170 tấn. Đây là cái gì khái niệm a? Chỉ sợ sẽ khiến cho khắp nơi chú ý. Bia châu báu lại muốn nổi danh. Nhiều ít, 170 tấn. Tuy là bàn nhược cũng sửng sốt một chút, nàng không thể tin được mà nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhiều ít tấn, Vương Tổng, đại hỷ sự a, Myanmar quạng đào ra một khối 170 tấn trọng đại nguyên thạch. Ta nghe bên kia nhân viên công tác nói, Myanmar địa phương chính phủ đều bị kinh động. Này nguyên thạch cao 3 mễ, trường 6 mét, khoan 5 mễ, quả thực là nguyên thạch trung tiểu bá vương. Xưa nay chưa từng có trọng a. Myanmar bên kia phát tới ảnh chụp, nhân viên công tác đứng ở cục đá trước, có vẻ phi thường nhỏ xinh. Ta nhìn đến này hình ảnh thời điểm đều bị sợ ngây người. Nguyên Trạch nói, cấp bàn nhược đã phát một tấm hình lại đây. Bàn nhược vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một cái ngoại gia trình màu đen cục đá. Đứng ở khu mỏ hạ, phải biết rằng, tốt nguyên thạch, liền tính mấy trăm khác, cũng nói không chừng có thể ra tới giá trị liên thành phỉ thúy. Mà bàn nhược này tảng đá trọng 170 tấn. Đây là cái gì khái niệm? Như vậy trọng cục đá, bên trong nếu có thể xuất lục, khẳng định sẽ không tiểu nhân. Chẳng sợ chỉ có 1% trọng lượng phỉ thúy, kia cũng đáng giá cao tiền. Mà nếu vận khí tốt nói, Nguyên Trạch không dám tưởng, Myanmar bên kia truyền đến tin tức nói. Nói này khối phỉ thúy là đến nay mới thôi Myanmar đào ra cuối cùng phỉ thúy. Bàn nhược nghe vậy, trầm tư một lát, rồi sau đó phân phó nói. Nguyên Trạch, đối Myanmar bên kia công nhân nói. Tưởng hết mọi thứ biện pháp, mau chóng đem nguyên thạch đưa hướng quốc nội. Nếu bọn họ sự tình làm tốt lắm, ta thật mạnh có thưởng. Đem bọn họ tiền lương phiên bội, lại đưa mỗi người 2 vạn nhân dân tệ bao lì xì. Vì cái gì? Nguyên Trạch sửng sốt một chút, thực mau minh bạch nàng băn khoăn. ngươi là sợ chuyện này sẽ xuất hiện biến cố. Ban Nhược không có giấu giếm, nàng lo lắng nói, cây to đón gió, huống chi Myanmar thế cục phức tạp, mà chúng ta cũng không phải người địa phương, khai thác ra như vậy đại phỉ thúy. Ta sợ Myanmar chính phủ sẽ không làm này khối phỉ thúy rời đi Myanmar quốc thổ. Kể từ đó, sự tình liền phiền toái. Nguyên Trạch vui sướng thần sắc tức khắc thu liễm không ít. Hắn trầm giọng nói, hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.